Chương 66, Học viện tế ủy ban thực hành chiếu cố giải cắn hì rổ hổ cụ tỏ. Mặc dù nội dung không sai biệt lắm, nhưng là nạ rủ tổ giọng nói chuyện, ánh mắt, đều so trước đó nói rõ với mỏ gì ổ cả gì nảy điểm này thời điểm càng thêm lạnh lẽo cùng kinh khủng. Hắn là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, một cái tham hoa háo sắc, lười biếng tiêu sái nam nhân, đây đều là sự thật. Nhưng là hắn cũng là một cái âm nhu gia, thành công tại đản rổ cùng đệ tam hổ cả trong khe hẹp sinh tồn 12 năm, lừa gạt tất cả mọi người, cuối cùng hắn cũng là dẫn đến đệ tam ôm hận mà kết thúc thủ phạm một trong. Tại mổ cả các nàng trước mặt, nạ rủ tổ luôn luôn tránh cho nhắc lên loại chuyện này, mặc dù các nàng tín nhiệm hắn, nhưng là nạ rủ tổ làm sao QNZ không có khả năng đem những cái kia hắc ám, không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, rõ ràng dành mạch giải thích cho các nàng nghe đi, mà mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy, mới xem như có thể nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia ánh nắng bề ngoài dưới, chân chính hắc ám một mặt. Nạ rủ tổ lộ ra khủng bố như vậy thần sắc, QNZ cho thấy hắn hắc ám âm lãnh, bất quá mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy, lại ở trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu, đối với hắn mà nói, dạng này nạ rủ tổ, có lẽ càng thêm có thể tin đi. Đồ nha ma chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi, nạ rủ tổ hoặc là mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy một câu, liền có thể lập tức quyết định sinh tử của hắn. Mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy đạt được hài lòng trả lời chắc chắn đằng sau, cũng không có nhắc lại đồ nha ma sự tình, giống như gia hỏa này hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy mặc dù tuy nói là học viện dù cái qua nở ly chưa nở dê, cũng coi là chính nghĩa trận doanh ở trong người lãnh đạo, bất quá nó bản thân cũng không giống như là đệ tam như thế là người tốt. Hắn có trí tuệ, có mưu lược, có khí lượng, có đảm lược coi như hắn không có đứng ở thế giới đỉnh điểm bảng đại yêu lực, chỉ là một nhân loại bình thường, lấy hắn mưu lược cùng khí lượng, nếu là sinh gặp loạn thế, tuyệt đối có thể trở thành danh chấn thiên hạ đại tướng quân, thậm chí là, nếu như thời vận cao, lấy mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy mưu lược cùng khí lượng, muốn trở thành thiên hạ bá chủ, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cũng vừa cũng nhu, vừa chính vừa tà, đây cũng là nạ rủ tổ người mười phần thưởng thức mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy, mà cũng không phải là giống như là đối với đệ tam hổ cả như vậy chán ghét nguyên nhân. Mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ từ nạ rủ tổ nơi này đạt được hắn muốn đáp án, lộ ra hết sức cao hứng, cho nạ rủ tổ lại rót bên trên một ly trà. Ngươi cũng biết, cái kia đồ nha ma, còn có trước đó bị ngươi giết chết những mê đồ yêu kia, đều là phái phản học người. À, biết, từ bọn hắn tại trên báo chí đăng nội dung đến xem, là dự định tại học viện tế thời điểm hành động, lúc kia sẽ có rất nhiều đã tốt nghiệp yêu quái, hoặc là nơi này học sinh phụ huynh tiến vào dù cái dòng người lượng đã bạo tăng, nếu là thật để bọn hắn dẫn phát hỗn loạn, chỉ sợ sẽ tạo thành không nhỏ dung chuyển. Nói không sai, phái phản học là cùng học viện dù cái hoàn toàn đối lập tổ chức. Bất kể như thế nào, QNZ nhất định phải ngăn cản bọn hắn hành động mà người thân là Tam Đại Minh Vương một trong, cũng không thể tùy tiện động thủ, cho nên thu thập phái phản học chút chuyện nhỏ này, liền muốn giao cho chúng ta đi làm, đúng không không sai, thật thông minh. Mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy đã sớm tính toán kỹ cái này đối thoại chẳng diện, tại tán dương nạ rủ tổ một câu đằng sau, kéo ra ngăn kéo, từ trong ngăn kéo lấy ra một chút tư liệu, đưa cho nạ rủ tổ. Đây là tiềm phục tại rủ cái nội bộ phái phản học tất cả nội ứng toàn bộ tư liệu. Nạ rủ tổ đánh giá một chút, cái kia sắp tài liệu có chừng 50 tấm giấy nhiều như vậy, coi như tư liệu kỹ càng, một người muốn 2, 3 tấm, như vậy trong này nói ít QNZ có mười mấy 20 người tư liệu. Nạ rủ tổ không có cái kia tâm tình từng cái lật xem xuống tới, dù sao đại bộ phận hẳn là cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, từ nạ rủ tổ giữa năm ngón tay sinh ra sắc bén phong nhận. Tựa như là máy cắt giấy đồng dạng, đem cái kia sốc tài liệu hoàn toàn cắt nát mà rơi vào trên mặt đất. Nói thẳng đi, tên nào tương đối đáng giá chú ý mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy nhìn một chút trên đất giấy vụn, tiện tay vung ra một đạo ma lực ba động, nhường đất bên trên giấy vụn ở trong một bộ phận bay lên, sau đó tại nạ rủ tổ trước mặt gây dựng lại thành một chương tư liệu. Chính là cái này cùng cái khác không giống nhau lắm. Bởi vì có mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy ma lực làm kết nối, mặc dù trang giấy này trước đó bị nạ rủ tổ phong nhận cắt nát, nhưng là lúc này cũng giống là dùng nhựa cao su dính đi lên đồng dạng, mà tại tấm kia tư liệu mở đầu đương nhiên chính là mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy nói người kia ảnh chụp. Trên tấm ảnh nam nhân một đầu tóc ngắn, từ tướng mạo nhìn lại tương đối thành thục, hẳn là so nạ rủ tổ lần này phải lớn, nhìn hẳn là 2-3 niên cấp học trưởng, mà mặc kệ là từ yêu quái hay là nhân loại góc độ tới nói, hắn đều là một cái phi thường nho nhã mà lại thanh niên tuấn tú, trên mặt mang theo một bộ khung vương kính mắt, nhìn tương đương có dáng vẻ thư sinh chất, tại yêu quái học viện bên trong, nói thật ra thật sự là hiếm thấy khí chất hình nam nhân. Gia hỏa này có cái gì đặc biệt sao? Cái này ngươi đi cùng hắn gặp một chút liền biết, gia hỏa này, thế nhưng là cái khó được nhân tài. Ai nhân tài nạ dù tổ cẩn thận cân nhắc một chút cái này dùng từ, biết mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy, gia hỏa này sẽ không nói nhảm. Nói đúng ra tính cách của hắn tựa như là trong truyền thuyết Phượng Hoàng đồng dạng, không bảo không rơi. Nếu như không có chỗ tốt gì lời nói, mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy gia hỏa này mới sẽ không phí cái kia tâm tư. Nhìn như vậy tới, nam nhân này hẳn là hoàn toàn chính xác có hắn chỗ độc đáo. Như vậy, vậy ta liền cố mà làm đi gặp hắn một chút tốt. Nạ dù tô một bộ khó khăn vô cùng ngữ khí, đọc lên trên tư liệu danh tự của người nam nhân kia. Cắn hỉ dồ hồ cụ tỏ nạ dù tô đáp ứng giúp mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy đi gặp vị kia cắn hỉ dồ hồ cụ tỏ. Bất quá hắn cũng không phải đến không, hắn cùng mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ coi là quan hệ hợp tác, đồng thời cũng là tại lẫn nhau đánh cờ. Có một số việc nạ dù tổ phong túng, nhưng là mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy cũng đừng hỏng vô duyên vô cớ liền để nạ dù tổ ăn thua thiệt ngầm. Nạ dù tổ từ bỏ làm bạn bên cạnh mình các cô gái mà đi tìm cái kia cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ, mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ phải bỏ ra đại giới là một cái hứa hẹn. Nạ dù tổ về sau nếu như có chuyện muốn nhờ, hắn nhất định phải hết sức nỗ lực, coi là một trương ngân phiếu không đi. Cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ ra hỏa này đến cùng có bao nhiêu bản sự, có thể làm cho mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy nỗ lực dạng này đại giới đâu. Mặc dù hố mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy một thành, bất quá nạ dù tổ thật sự chính là đối với cái kia cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ cảm nhận được hiếu kỳ. Dư A theo mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ chỉ thị phương vị, nạ dù tổ tìm được cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ sẽ xuất hiện địa phương. Học viện tế ủy ban thực hành sẽ tổng bộ học viện tế. Chủ yếu nói đến hay là học sinh hoạt động, mà nội dung của nó, QNZ chủ yếu do học sinh đến phụ trách, lao sư chỉ là làm dẫn đạo tác dụng, mà cái này ủy ban tồn tại, chính là chủ yếu phụ trách học viện tế trong lúc đó hết thể điều hành làm việc. Tính toán ra, cái này học viện tế ủy ban thực hành sẽ là hội học sinh cấp dưới một cái phân bộ tổ chức, chuyên môn phụ trách học viện tế trong lúc đó hết thể tương quan công việc, mà cái kia cần hỉ rổ hổ cụ tỏ, chính là ủy ban thực hành hội hội trưởng. Mặc dù đã sớm biết sẽ là dạng này, nhưng là ta vẫn là rất muốn đậu đen rau muống một cái ủy ban thực hành hội tổng bộ đại lâu. Kỳ thật nói đến cũng chính là 2 tầng lầu nhỏ mà thôi. Có nước Mỹ người dân bình thường ở phong cách, là tương đương đơn giản 2 tầng lầu nhỏ, không có đình viện, thoạt nhìn như là có mấy trăm năm đồng dạng, trên vách tường đều có vết rách, tại cửa ra vào cắm một khối tấm bảng gỗ, cho thấy nơi này là ủy ban thực hành hội tổng bộ, mà tại cái kia tấm bảng gỗ bên trên, còn ngừng lại 2 cái ô nha. Không biết là bởi vì nạ dù tổ kinh lịch quá phong phú, vẫn là hắn sức tưởng tượng quá phong phú, hắn nhìn thấy dáng vẻ như vậy tầng 2 lầu nhỏ, luôn cảm giác sẽ từ cửa sổ nơi đó, đột nhiên xuất hiện một cái ngồi lên xe lăn còng xuống lao nhân, chỉ có một con mắt đột xuất, một cái khác hốc mắt vị trí hãm sâu xuống dưới, bởi vì bóng ma quan hệ không cách nào thấy rõ ràng tình hình thực tế, sau đó hắn sẽ cười khẳng khặc quái dị 2 tiếng. Cuối cùng sẽ không hiểu thấu có một đám con rơi đột nhiên bay ra ngoài. Nạ dù tổ cảm giác đây chính là phim kinh dị tương đương kinh điển nội dung cốt truyện, bất quá trong này là sẽ không là thật phát sinh. Tại nạ dù tổ đậu đen rau muống công lực toàn bộ triển khai, căn bản không dừng được thời điểm, một cái nam nhân đi tới nạ dù tổ sau lưng. U dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi là 1 năm ban 3 u dù mạ kỳ nạ dù tổ đồng học đi. Mặc dù giống nhau là học viện dù cải học sinh, bất quá đối phương khá cao, từ độ cao bên trên cùng nạ dù tổ không sai biệt lắm, tăng thêm cái kia loại nho nhã khí chất, trên mặt mang theo triển lộ ra thành thục tài trí kính mắt, những này đều sẽ để cho người khác nghĩ lầm hắn là một cái lao sư mà cũng không phải là học sinh đi. Tương tự tình huống còn có già trước tuổi tay mộ nước ánh sáng đồng học đáng thương bộ trưởng người tốt, ta là ủy ban thực hành hội hội trưởng, cắt hỷ rồ hồ cụ tỏ. Ta đã nghe lão sư nói qua, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta ủy ban thành viên mới, hoan nghênh ngươi, nạ dù tổ đồng học. Mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy dám đem nạ dù tổ quăng ra ủy ban thực hành sẽ, thật sự là không thể không nói hắn có khí phách, bởi vì hiện tại toàn trường đều cơ bản bên trên nhận biết ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ người này, càng là biết hắn là bộ thông tin người, muốn hắn dạng này mọi người đều biết người tới làm nội ứng. QNZ thật sự là không biết đang khảo nghiệm nạ rủ tổ năng lực, hay là tại khảo thí mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ khí phách cùng đảm lượng cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cắn hỷ rồ hồ cụ tỏ làm được khách. Khí mười phần, nạ rủ tổ cũng sẽ không cho sắc mặt hắn nhìn, đưa tay cùng hắn tay cầm một cái, nói, ngươi tốt, cắn hỷ rồ học trưởng, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Không cần khách khí, tốt, cùng ta vào đi. Cắn hỷ rồ hồ cụ tỏ mang theo nạ rủ tổ đi vào nào giống như là phim kinh dị hiện trường đóng phim tầng 2 lầu nhỏ, cùng vẻ ngoài biểu hiện ra đồng dạng. Tại cái này lầu nhỏ nội bộ có khá nhiều hình thù kỳ quái yêu quái, nạ rủ tổ cu nở dê sớm đã thành thói quen. Mà những này yêu quái, khi nhìn đến cắn hỷ rồ hồ cụ tỏ đi tới đằng sau, mặc kệ ngay tại làm cái gì, tất cả đều đứng dậy nghiêm đứng vững. Đối với cắn hỉ rồ hổ cụ tỏ làm ra tương đương tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu, thần sắc đều lộ ra phi thường tôn kính. Ngươi vất vả, hội trưởng. Cơ hồ trong này mỗi người đều đối với cắn hỉ rồ hổ cụ tỏ tôn kính có thừa, nạ dù tô đem những tình huống này tất cả đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đồng thời đối với mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mệ trước đó lời nói tương đương tán thành gật gật đầu. Nếu như không có dùng ảo thuật liền có thể làm đến loại trình độ này, đích thật là tương đương lợi hại, xem ra gia hỏa này xác thực rất có năng lực à, lần này không có uổng phí tới.